Âm nhân tế, chương 11:11, cho bụi là nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chất chiêu âm của tôi thật đúng là thứ không phải muốn che đậy là có thể che đậy. Một đợt mới kết thúc, lại tới một đợt khác. Tiểu Điềm nắm chặt tay tôi. Cô có chút ngây người. Tôi thì thầm với cô ấy. Chúng tôi hãy đi vòng qua. Đừng nhìn vào đó. Tôi lôi kéo Tiểu Điềm từ bên cạnh vòng qua. Ngải diêm cùng cỏ dại khác đều sâu như vậy. Bất quá, cỏ có sâu hơn nữa cũng tốt hơn so mặt trực tiếp với nữ quỷ áo đỏ kia. Nhưng lúc này, nữ quỷ áo đỏ lại chậm rãi quay đầu lại. Động tác của nàng có vẻ có chút cứng ngắc. Quá yên tĩnh, tôi thậm chí có thể nghe được thanh âm kẽo kẹt ở cổ nàng. Một thân mồ hôi trắng đều xuống. Không biết sao, tôi còn theo bản năng nhìn sang bên kia một cái. Cũng chính là liếc mắt một cái, làm cho tôi ngây ngẩn cả người. Đó là mẹ tôi, chưa từng gặp bà ấy. Nhưng ở trong DC vọng của ông nội đã gặp qua thi thể của bà. Tiểu Điềm cũng từng gặp qua, tựa hồ là thấy được tôi đang nhìn nàng. Cổ nàng ùng ục vang lên, một lúc lâu sau mới phát ra một chữ. Dương, mặt nàng trắng bệch, khi nhìn thấy tôi dừng lại, nàng hô chữ kia. Thế nhưng rơi lệ, nước mắt từ trên mặt nàng chảy qua, là hai vết máu, nhìn qua đã không còn kinh khủng, ngược lại khiến tôi một trận đau lòng. Tôi đột nhiên nhớ tới lời nói của ông nội, mẹ con là người tốt, cho dù hiện tại thật sự biến thành cái gì, bà cũng sẽ không hại người. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, nàng đột nhiên trở về, là vì cái gì? Dương, tôi nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng vẫn không thể đáp ứng ra, cũng không thể hô ra chữ kia. Có lẽ là tôi không quen, có lẽ là tôi không thể chấp nhận, có lẽ là một lý do khác. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô ấy trong trái tim tôi. Tôi mang theo Tiểu Điềm đi. Tôi có thể cảm giác được mẹ vẫn luôn đứng dưới gốc cây phía sau. Bà vẫn nhìn như vậy, thật giống như là mẫu thân tiễn đứa con trai đi xa vậy. Mong hắn có thể quay đầu nhìn lại, cho dù là liếc mắt một cái. Đi xa, Tiểu Điềm hỏi tôi, Trương Dương, vừa rồi tại sao anh không đồng ý, tôi cũng không biết nên trả lời. Trong lòng rất phức tạp, chỉ nói, không phải đều nói người quỷ thù đồ sao. Nếu tôi đáp ứng, đối với nàng đối với tôi có thể cũng không tốt. Người đây là lấy cớ. Có đôi khi, người cùng quỷ cũng không có gì khác nhau. Tiểu Điềm nói, lời này hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó. Cô dừng một chút tiếp tục nói. Trương Dương, tôi cảm thấy vừa rồi nếu không phải gì hỗ trợ, hiện tại chúng tôi còn không ra được rừng cây. Kỳ thật tôi cũng biết, quỷ hỏa kia có thể chính là mẹ tôi. Là cô ấy cứu tôi và Tiểu Điềm. Mãi cho đến lúc này, tôi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng cô ấy không còn ở dưới gốc cây đó. Tôi là con trai của cô ấy. Trước khi tôi chưa được sinh ra cô ấy đã biến mất. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ở chung với cô ấy. Nhưng dù sao cô ấy cũng là mẹ tôi. Tôi nên tìm quan tài của cô ấy trở lại. Người mang quan tài của nàng rốt cuộc là ai? Bọn họ muốn quan tài của nàng là vì cái gì? Tôi phải điều tra rõ ràng. Nghĩ đến những điều này. Mang theo Tiểu Điềm đã vào thôn. Mới đến cửa thôn. Đã có thể nhìn thấy Vương Kiến Quốc bên kia lửa ngòi sáng rực rỡ. Tôi đoán chừng là lão tàn thuốc đi. Bằng không chỉ có đức tính của những người vương gia. Sớm giải rác chạy trốn. Sẽ không có người ở bên kia canh giữ. Tôi bảo Tiểu Điềm về nhà. Chuẩn bị tự mình đem bát mộ phần đưa qua. Chính là không muốn nàng nhìn thấy cháu trai Vương Lâu Đản kia. Sợ nàng nhớ tới chuyện đêm qua sẽ mất hứng. Thế nhưng... nàng rất kiên trì, tôi cũng không cách nào cự tuyệt. Liền cùng đi, ai biết được, ở ngoài cổng quốc gia Vương Kiến đã gặp được Vương Lâu Đản. Bất quá, lúc này tình huống không giống nhau. Vương Lâu Đản nhìn thấy Tiểu Điềm trong nháy mắt, cả người đều kinh hãi. Trong miệng hắn liền hô ra một chữ, quỷ, sau đó, liên tục bò chạy. Tuy nhiên, điều này là bên ngoài cổng, và không ai khác chú ý đến nó. Tôi ngược lại có chút tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Bội Đản có thể bị dọa thành bộ dạng gấu kia. Tôi hỏi Tiểu Điềm, hắn sao lại? Tiểu Điềm chính là cười, lắc đầu, nói nàng cũng không biết. Có thể là hắn làm kẻ trộm trột dạ. Vương Kiến Quốc trong viện vẫn bị trói vào trên cây. Chỉ là trên dây thừng cọ một tầng thứ màu đỏ như máu. Tôi hỏi cô thuốc là cụ đó là cái gì? Hắn nói, đó là hắc cẩu huyết. Tịch Tà dùng, hắn còn nói, Vương Kiến Quốc này đích thật là bị thứ đó làm cho thân thể. Cụ thể có phải là vấn đề đốt bỏ quan tài kia hay không? Ống khói cũ cũng không xác định lắm. Tôi chú ý một chút. Mặt lão Yên đã tốt rồi. Trên tay cũng không còn lông. Chính là mờ u bàn tay cùng đầu ngón tay còn chảy máu. Phỏng chừng là chính hắn rút ra. Nhìn cũng đau. Tôi lấy cái bát mộ kia ra. Hắn nhận lấy. Lật qua lật lại nhìn. Hỏi, bát này tìm ở đâu? Tây pha loạn mộ cương kia. Đúng rồi. Phụ cận kia hình như còn có một bia mộ. Hẳn là không sai. Tôi nói như vậy, ống khói già kia hình như là nghĩ đến cái gì. Hơi nhíu mày, nói, còn có bia mộ, được rồi, thứ này phỏng chừng có thể dùng được. Bà nội ngươi đem gạo sống cùng đũa liễu mộc đều mang tới. Ngươi làm không tệ, đem cơm người chết múc lên đi. Ngoài ra, múc cơm ngon, đũa liễu phải cắm thẳng lên trên cơm. Lúc này tôi mới hiểu được, khi còn bé đem đũa cắm cơm. Mỗi một lần đều sẽ bị ông nội mắng. Thì ra đây gọi là cơm người chết, không phải cho người sống ăn. Ống khói cũ tìm người làm nửa túi cho xanh, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đối diện với Vương Kiến Quốc lưu lại một lỗ rộng 3-4 tấc. Ở giữa bày một cái bàn cùng một cái ghế nhỏ. Cơm người chết đặt ở trên bàn kia. Người trong thôn chưa từng thấy qua trận thế này. Cho dù không phải người Vương gia cũng đều lục tục tới xem náo nhiệt. Giống như xem kịch lớn, trong người ba tầng ngoài ba tầng. Bất quá, đại đa số bọn họ đối với loại chuyện này là bán tín bán nghi. Có vài người liền cảm thấy, Vương Kiến Quốc là bởi vì hai nha nhân đột nhiên không còn. Hắn bị đả kích quá lớn, điên rồi, nhưng cũng có người phản bác. Nói chuyện này cùng hắn đốt son quan tài kia không thoát khỏi liên quan. Vậy không, cảnh sát đều nói. Nhị nha không phải dương oa người tôi hại, là xuất huyết não. Người ngẫm lại xem, chỉ có một đứa bé nhỏ như vậy có thể bị xuất huyết não gì đó. Người đã từng thấy qua chưa? Các người đã từng thấy qua chưa? Vậy không nói nhảm sao? Theo tôi thấy, nhất định là ba hai nha đốt quan tài đỏ. Mẹ Trương Dương trở về trả thù. Không phải, có tà ác như vậy không? Sao không? Lúc đốt quan tài. Có phải anh cũng đi tạt xăng thêm củi không? Vậy con phải dài lòng một chút. Đừng quay đầu lại để mẹ Trương Dương hút con. Lúc này tất cả mọi người đều ăn cơm tối. Người càng ngày càng nhiều. Nói gì cũng có. Tôi có chút lo lắng nhiều người như vậy. Một khi xảy ra chuyện gì, sợ không khống chế được tràng diện. Bất quá, lão Yên cần cách nói. Nhiều người có chỗ tốt. Người nhiều dương khí nặng. Có thể áp chế âm sát khí. Dễ làm việc. Lúc này, Tiểu Điềm bên cạnh tôi. Chọc chọc thắt lưng tôi. Nàng thấp giọng nói với tôi. Trương Dương, tôi sao lại nhìn Vương Kiến Quốc vẫn nhìn chằm chằm ngươi đây? Lời này khiến tôi giật mình. Quay đầu lại nhìn lướt qua. Vương Kiến Quốc trợn trắng mắt. Không có đồng tử. Lại cho tôi một loại cảm giác nhìn chằm chằm tôi. Làm cho lưng tôi rét run. Cột thuốc lá cũ đang bận rộn tổ chức dân làng. Nói tối nay cứu người. Bọn họ cũng có công. Muốn đóng cửa lớn và cửa sau lại. Động miêu và mắt đường thủy cũng đều bịt kín. Cửa chính và cửa sau đều đặt một cây gậy gỗ đào dài một trượng. Có người nhìn cửa sau. Có người trông cửa lớn. Càng nhiều người càng tốt. Loại cảm giác tham dự này làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Bọn họ nói. Điều này thú vị, làm cho giống như mở phê đấu hội. Ống khói cũ đã cho tôi một nắm cho bụi. Ông nói, Dương Oa, chờ lát nữa tôi sẽ cắt dây thừng trói Vương Kiến Quốc ra. Người thấy hắn vào trong vòng kia, liền đem lỗ hổng kia niêm phong. Nếu hắn không đi vào thì sao? Tôi hỏi, có tôi, hắn không vào cũng phải vào. Miếng cơm người chết này ăn cũng phải ăn. Không ăn cũng phải ăn. Không thể để hắn ăn cơm người chết. Nó cũng không có biện pháp ở trên người Vương Kiến Quốc. Lão Yên Thanh phi thường khẳng định mà nói. Thế nhưng, lời này tôi nghe cảm giác kỳ quái. Cơm người chết hẳn là người chết ăn. Vương Kiến Quốc muốn ăn cơm người chết. Có thể hay không cũng biến thành người chết hay không? Cây thuốc lá cũ đi qua. Chỉ thủ rơi vào gốc cây liễu kia. Ngay sau đó, hắn trở tay nắm chặt chỉ thủ. Dùng sức trượt xuống. Chói dây thừng của Vương Kiến Quốc phanh phanh vài tiếng. Toàn bộ đều bị cắt đứt. Cái này còn rất tốt. Vương Kiến Quốc bị chói thật tốt nói thả la thả. Cái này không tìm ca một trên thích sao? Khán giả xem náo nhiệt làm sao còn có thể bình tĩnh? Bọn họ ai nấy đều hoảng hốt. Đều hoảng cái gì đây? Không có việc gì. Ống khói cũ hét lên với mọi người. Nói xong, hắn từ trong túi áo của mình lấy ra một cái chuông đồng. Chuông đồng kia vừa nhìn liền không có lõi. Vương Kiến Quốc không có dây thừng trói buộc xung quanh nhào loạn. Khi cột thuốc lá già cầm chiếc chuông đồng không có lõi kia. Đặt ở trước trán Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc lập tức ngây ngẩn cả người. Cả người không nhúc nhích. Sau đó, hắn bắt đầu lắc chuông đồng trong tay. Chuông đồng không có lõi lại ở dưới sự lắc lư của hắn leng keng rung động. Tôi thật sự có chút kinh ngạc. Thanh âm kia thập phần trống rỗng. Thật giống như là ở trong đầu người vang lên. Có thể nói là rất dễ dàng có thể nghe được. Nhưng những thôn dân xung quanh xem náo nhiệt thì không hiểu. Nói, Dương Tiên Sinh a, chuông đồng của ngài không có lõi. Lung lay cái gì đó. Tay anh lắc lư cũng sẽ không vang. Đạo sĩ trong phim tôi đã gặp qua. Chuông đồng của người tôi có lõi. Không ai phản bác người này. Chứng tỏ những thôn dân khác cũng giống như hắn. Đều không nghe được tiếng chuông đồng lõi rỗng vang lên. Cột thuốc lá cũ thì liếc tôi một cái. Một người cười hàm chứa thâm ý, cũng không lập tức đi trả lời thôn dân kia. Thôn dân khác liền oán giận người nọ nói lung tung ồn ào cái gì đây. Đó là Dương Tiên Sinh người tôi đạo hạnh cao. Chuông đồng không cần lõi cũng được. Tôi cũng có chút buồn bực. Liền thấp giọng hỏi Tiểu Điềm. Chuông đồng này có vang không? Trên mặt Tiểu Điềm hơi nghi hoặc. Không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Chẳng lẽ tôi nghe thấy? Một giây sau. Chuyện càng làm cho người tôi kinh ngạc liền xảy ra. Vương Kiến Quốc bị buông ra chẳng những không có giống như ban ngày ồn ào thiêu đốt chính mình. Càng không có hành động dị thường khác. Hắn ngược lại theo chiếc chuông đồng kia. Chuông đồng nhoáng lên một cái. Thân thể của hắn chính là nhoáng lên một cái. Chỉ là động tác hơi cứng ngắc. Cái này kỳ lạ. Nếu không phải loại không khí quỷ dị này, tôi đoán chừng thôn dân vây xem đều có thể vỗ tay kêu lên. Nếu như không phải biết ban ngày xảy ra chuyện gì, người cũng sẽ cảm thấy lão Yên cần là giang hồ lừa đảo. Vương Kiến Quốc chính là một người trông trẻ toàn thân đầy kịch tính. Tuy nhiên, vở kịch hay vẫn còn ở phía sau. Lão Yên cần ngoại trừ có thể làm cho Vương Kiến Quốc run lên như vậy. Còn có thể để cho hắn đi theo chuông đồng. Trên tay nhoáng lên một cái. Đi về phía trước một bước. Vương Kiến Quốc phía sau cũng đi theo một bước. Đàm Mỹ cổ đại. Không ít thôn dân đều dụi mắt. Phỏng chừng đều cảm thấy mình nhìn hoa mắt. Thật sự là tuyệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng sẽ không tin tưởng loại vật này. Thoạt nhìn có chút giống đuổi thi thể trong phim. Không sai. Chính là tương tây đuổi thi thể. Lão Yên Thanh một tay cầm chuông đồng không lõi dẫn Vương Kiến Quốc đi đến vòng tròn màu xám bên kia. Một bên cũng chào hỏi tôi. Bảo tôi đi qua chuẩn bị. Một khi hắn đưa Vương Kiến Quốc vào trong vòng kia, tôi phải kịp thời đem lỗ hổng trên vòng xám xanh kia phong bế. Lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cảm giác rất ca một trên thích. Tôi nuốt nước miếng. Ở bên cạnh miệng chờ. Động tác của Vương Kiến Quốc cứng ngắc. Bước chân cũng rất chậm. Rốt cuộc có thể đưa hắn vào trong giới hay không? Tất cả quần chúng ở hiện trường đều đang nắm mồ hôi. Phỏng chừng cũng có người sợ hãi. Vạn nhất xảy ra chuyện, Dương Tiên Sinh không khống chế được Vương Kiến Quốc làm sao? Càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều nín thở. Hết lần này tới lần khác chính là thời điểm mấu chốt này. Cũng không biết sao, gà trống trong chuồng gà bên cạnh đại viện lại không đúng lúc kêu lên. Gà trống này đánh gáy đến sáng sớm mới đúng. Sao lúc này mới hơn 8 giờ tối? Liền đánh minh đây, theo một tiếng gà trống kêu lên. Vương Kiến Quốc hình như bị kinh hãi. Hắn bắt đầu không an phận, cả người run rẩy, trong miệng còn lật ra ngoài. Đột nhiên, chiếc chuông đồng trên tay cột thuốc lá cũ phát ra một tiếng lạch cạch. Tay cầm chuông đồng bị gãy. Chuông đồng rơi trên mặt đất, cũng vỡ thành hai nửa. Đang yên đang lành, chuông đồng liền rơi xuống đất mà thôi. Sao lại vỡ vụn đây? Cách chương.